Thay đổi thân phận xong thì người thiệt thòi chịu thương tổn vẫn là bản thân mình. Ít có nghĩa là mãi mãi, vĩnh viễn là thần. Giọng nói cô rất giống một đứa trẻ muốn có kẹo. Từ công chúa, mãi mãi là thần, là con. Nhan Lộ Thanh suýt chút nữa đã nói là con thứ hai nhà họ Nhan. Chớp mắt cái cô đã sửa thành là anh hai của tôi. Dừng một lúc, cô lại nói thêm một câu nữa. Trên danh nghĩa, có lẽ là vì khóc quá thảm thương và rất buồn tủi. Cô trong lúc mơ màng đã thấy Cố Từ đưa cho cô tờ giấy. Anh đột nhiên vươn cánh tay trắng nõn xinh đẹp dỗ dành cô như dỗ dành con nít. Đến ôm nhé, dù gì thì đồ tôi cũng ướt rồi. Anh nhìn đi, tôi đã nói rằng anh kỳ lạ quá đấy. Giọng cô trở nên nghẹn ngào. Âm cuối mỗi câu đều có chút run run. Vốn lúc ở trên xe tôi cảm thấy ổn lắm nên tôi cũng đâu định khóc. Nhưng khi anh hỏi vậy, khi anh vừa hỏi tôi thôi là tôi muốn khóc hu hu luôn. Người nào đó có thận phận là bạn thân từ bật cười nói. Mỗi ngày cô với bạn thân cô đều ôm nhau à? Cố Từ hơi nhướng mi nhẹ. Nói xong, cô không cần nhìn cũng tưởng tượng ra cảnh từ công chúa sẽ có dáng vẻ gì. Sau đó cô cầm cái đệm sofa lên. Đôi môi tiến đến bên tai anh. Giọng nói cực nhỏ. Chúng ta không chỉ ôm thôi đâu. Mà còn thân mật với ngủ chung một chiếc giường nữa. À, nhắc mới nhớ. Tôi với anh từng ngủ. Khóc lóc một lúc. Sự khó chịu trong lòng Nhan Lộ Thanh đã biến mất. Từ khi trong trường xem phim chủ đề gia đình. Cho đến sự tủi thân hôm nay. Toàn bộ đều đã biến mất hoàn toàn. Cô hoàn toàn không uống say. Tâm trí cô vẫn còn tỉnh táo. Cố Từ sửng sốt. Kỳ lạ gì thế? Nhan Lộ Thanh còn muốn kể nữa mà nghe thấy giọng điệu nghi ngờ của Cố Từ vang lên. Thân mật, vì đó là thuộc về nguyên chủ. Thuộc về người khác, chẳng phải của cô. Vừa rồi khi cô đang khóc, cô có đưa ra một yêu cầu với Cố Từ. Cái gọi là thời gian làm. Bạn thân, này quá ngắn, nhất định phải kéo dài. Kéo dài đến khi cô nói dừng mới thôi. Thật ra thì từ này nghĩa là tương tác thân mật. Nhưng nói thế thì có lẽ sẽ hơi bị đáng yêu. Nhan Lộ Thanh lười giải thích đâu ra đấy nên lừa anh rằng. Là kiểu hai mặt dính vào nhau ấy mà. Edit, Trang Nguyễn, cô nói cô ổn. Chẳng qua là vì muốn tốt cho chính cô mà thôi. Nếu thực sự hoàn toàn đã ổn rồi thì từ hồi bước vào cô đã không có vẻ mặt như vậy. Thật ra thì từ này nghĩa là tương tác thân mật. Nhưng nói thế thì có lẽ sẽ hơi bị đáng yêu. Nhan Lộ Thanh lười giải thích đâu ra đấy nên lừa anh rằng. Là kiểu hai mặt dính vào nhau ấy mà. Nói xong, cô không cần nhìn cũng tưởng tượng ra cảnh từ công chúa sẽ có dáng vẻ gì. Nhất định là vẻ mặt. Thực sự không cứu nổi cô được nữa rồi. Hoặc là, hành vi này thực sự không phải chậm phát triển trí tuệ chứ. Hôm nay cũng là một ngày lướt khẩu hiệu. Tu con chui yết. Hôm nay cũng là một ngày lướt khẩu hiệu. Tu con chui yết. Nhan Lộ Thanh nghe thấy tiếng anh thở dài nhưng không buông tay ra. Anh cũng không bảo cô buông tay. Giọng nói lạnh lùng trong veo và giọng điệu bất lực quanh quẩn bên tai cô. Nhưng cô đâu thể nói cho Cố Từ biết rằng chuyện này đâu phải do cô làm chứ. Những gì cô và anh trải qua là hoàn toàn mới. Chẳng phải tình tiết mới toanh xuất hiện trong sách gốc. Anh chưa từng nghe rằng có một người em gái trong nhà họ Nhan. Cô kể đi, đây có phải thuốc thoa ngoài da cho chấn thương do ngã không? Nhan Lộ Thanh gật đầu. Ừ, không có chảy máu. Bạn thân mà cô nói. Ngoại trừ ôm ra thì còn muốn làm gì nữa? Cố Từ rảnh rỗi tựa vào một bên phần đệm dựa của ghế sofa. Nói nghe thử xem. Còn tầm 40 phút nữa về đến nơi. Nhan Lộ Thanh đã suy nghĩ rõ ràng về mọi mặt. Người nhà họ Nhan trong lòng cô càng giống như NPC hoặc là kiểu NPC cả mặt hoàn thành nhiệm vụ. Cảm xúc buồn bã tiêu cực của một số người có thể tự tiêu hóa và xóa bỏ được. Nhưng Cố Từ nhìn là biết rằng rõ ràng Nhan Lộ Thanh không phải là kiểu người như thế. Theo kinh nghiệm của mình, căn bệnh của nguyên chủ càng trở nên dị thường. Hai người anh có lẽ đã hoàn toàn buông bỏ cô. Bố mẹ cũng trở nên xa lạ với cô. Hai người ngồi gần sofa. Cách họ chưa đến nửa thước ở phía dưới bàn trà có một ngăn tủ nhỏ. Cố Từ không nói gì.